Kinh số 86. Kinh Angulimala. Angulimala Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Lạc giải thoát Vimutti Sutkham. Thiền lai Sagatam Vagatam. Sự đến với Thế Tôn với chánh pháp của tôn giả Angulimala là tuyệt vời, tuyệt đẹp. Hai La Mã. Nội dung kinh Angulimala. 1. Tại thành Savatthi, Xá Vệ, nước Kosala, dưới sự quản trị của vua Basedina, Ba Tư Nạc. Tên cướp thời danh Angulimala. Theo trưởng lão Tăng Kệ, Angulimala nghe ngoại đạo xúi dục, giết chết 1.000 người, rồi lấy 1.000 ngón tay, làm tràng chuỗi, đeo vào cổ sẽ đắc giải thoát. Angulimala đã giết 999 người, chỉ còn một người cuối cùng chưa thể kiếm được. Vua Basenaji cho quân lính đi tiểu trừ nhiều lần mà thất bại. Một hôm, bà mẹ Angulimala tìm đến Angulimala báo tin cho Angulimala chạy trốn sự truy bắt của nhà vua. Angulimala định giết mẹ. Biết vậy, Thế Tôn đi đến để cứu Angulimala ra khỏi một đại thảm họa. Giết người gây kinh hoàng cả một vùng đất rộng lớn. Thế Tôn một hôm tìm đến Angulimala và thi hiện thần thông và nói pháp giúp Angulimala tỉnh ngộ, xuất gia, liền đắc thánh quả hữu học ngay sau đó. 2. Vua Basenaji đến ý kiến Thế Tôn và ngỏ ý đang lo lắng việc tiểu trừ tên cướp thời gian ấy. Thế Tôn hỏi nhà vua, nếu Angulimala trở thành một tu sĩ chân chính thì nhà vua sẽ xử sự thế nào? Vua đáp, sẽ cung kính đảnh lễ và lo tứ sự cúng dường. Thế Tôn liền giới thiệu tỷ kheo Angulimala ngồi kiết già gần đó. Vua Basenaji sau một hồi khiếp vía mới kịp hồi tỉnh trước lời trấn an của Thế Tôn. Vua Basenaji xin lo tứ sự cúng dường, nhưng Angulimala từ chối vì quyết tâm theo hành khất thực. 3. Tỉnh ngộ của Angulimala qua lời dạy. Thế Tôn đã đứng lúc đang bước, còn Angulimala chưa đứng giữa khi đã đứng lại rồi. Điều này đã được kinh dạy rõ. Thế Tôn đã bỏ trường, kiếm, bỏ dục vọng, còn Angulimala thì chưa. 4. Một hôm đi khất thực, chứng kiến sự kiện một người phụ nữ đau đẻ. Angulimala, theo lời dạy của Thế Tôn, trở lại bên giường đẻ của người phụ nữ. Nghiêm trang nói rằng, tôi từ lúc thánh sanh đến nay chưa hề nói dối, chưa hề sát sinh. Nếu đây là sự thật thì xin người phụ nữ này sinh đẻ được và an toàn. Người phụ nữ liền sinh con và an toàn. 5. Một ngày kia sau khi thiền quán đắc A-la-hán, Angulimala đi khất thực và bị dân chúng phát hiện tôn giả là tên cướp giết người khác tiếng trước đây. Tôn giả bị ném đất, đá và cây đến chảy máu đầu, ràn ruột, rách y và bị thương tích đầy mình. Lúc trở về, dưới bình bát đã bị đánh dở và với hình dạng thê lương máu me. Tôn giả được Thế Tôn quan tâm, tự tay rửa và băng bó vết thương. Thế Tôn dạy, ông này gặt hái trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều nghìn năm. Sau đó tôn giả sống độc cư và hưởng thụ lạc giải thoát và nói lên bài kệ cảm thán với hai đoạn kệ đáng nhớ sau đây. Ai trước đây phóng vật, sau đó không, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Ai trước làm các ác nghiệp, sau hành thiện, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Kẻ vô trí đam mê phóng vật, người trí thì giữ không phóng vật, như giữ tài sản cao quý nhất. Chớ đam mê phóng vật dục lạc, không phóng vật chuyên tâm thiền định, chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng. Ba La Mã bàn thêm. Câu chuyện về tôn giả Angulimala để lại nhiều bài học đặc biệt. 1. Một thời mắc vào tà kiến và rơi vào sát nghiệp rất nặng mà tôn giả Angulimala, người có trí, chỉ nghe một lời dạy chánh pháp của Thế Tôn liền bừng ngộ, quăng bỏ vũ khí giết người, xuất gia, đắc liền thánh quả hữu học và không lâu sau đó đắc luôn quả vị A-la-hán, thành tựu phạm hạnh. Hệt như lời dạy của chư tổ về sau, phóng hạ đồ đao, lập nguyện thành Phật. Đây là bài học rằng với người có trí và quyết tâm giải thoát thì việc vượt qua đại ác nghiệp ngay trong hiện tại không có. 2. Sau khi đắc A-la-hán, tôn giả còn bị quần chúng, gia đình của các nạn nhân rút xuống đầu những căm hận, thân phải gánh chịu nhiều khổ đau, không thể tránh khỏi. Dù vua Basenaji không truy tố tội cũ. Đây là bài học về dư báo thuộc nhân quả ngoại giới. Thân thọ báo, còn tâm thì giải thoát. Chỉ có thân thọ báo trong hiện tại, sau khi mệnh chung thì nhập niết bàn, không còn thọ khổ báo nữa. 3. Luật pháp do vua Basenaji, vị vua có đạo, thực thi thì không thi hành bản án đối với người xuất gia chân chính như trường hợp của tôn giả Angulimala. Thái độ đối xử thiên về cái tốt của hiện tại mà không truy cứu quá khứ xấu ác. 4. Thế Tôn và các đệ tử của Ngài như tôn giả Angulimala rất quan tâm đến các nỗi khổ đau của dân chúng trong địa phương. Ngoài việc trao truyền chánh pháp, các ngài vẫn giúp đỡ quần chúng đi qua các khổ đau khi có thể. Hình ảnh tôn giả, một bậc thánh, đứng cạnh giường đẻ của một người phụ nữ biểu hiện mối quan tâm của mình thật là cảm động. Hình ảnh này quá thật, quá hùng hồn, nói lên mối quan tâm rất người của hàng xuất thế đối với đời. Không thể nghi ngờ về sự quan tâm đến nỗi đau của xã hội, của các tâm lý giải thoát. 5. Sự kiện tôn giả Angulimala nói rằng: Này cô, tôi từ lúc thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sinh. Mong rằng với sự thật ấy, cô được sanh đẻ an toàn. Đây là hạnh từ bi. Có lẽ với tâm từ bi lớn khởi lên các ước mong, sẽ có một sức mạnh thành tựu ước mong như ý. Và như thế, việc đãi từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm để hồi hướng cho an lạc của chúng sanh là có hiệu quả. Hẳn nhiên về mặt khoa học và tâm lý mà nhìn, mà lý giải, thì cái hình ảnh trang nghiêm và câu nói trang nghiêm của người tu sĩ đứng bên giường đẻ mà với người phụ nữ đang sinh, thì đó là hình ảnh và câu nói ngớ ngẩn và buồn cười, khiến cho người phụ nữ bật cười, tạo nên một sức mạnh đưa hài nhi ra ngoài. Với người giết, cả hai tác dụng trên đều có mặt và đều biểu hiện mối quan tâm thiết tha và đầy tình người của Phật giáo đối với đời, rất thiết thực và rất trí tuệ. Không có nét gì quyển hoặc thần bí biểu hiện ở đây. Dù rằng với thần túc thông, người tu sĩ có thể làm được nhiều việc, nhưng không sử dụng thần thông, đây là điểm truyền thống. 6. Thế Tôn biểu hiện sự quan tâm của bậc đạo sư toàn giác đối với người đệ tử cũng thế, cũng biểu hiện rất thực và rất người. Ngài tự tay rửa và băng bó các vết thương cho tôn giả Angulimala, vừa nói lên các lời an ủi trấn an. 7. Lời kệ: Giữ không phóng vật như giữ gìn tài sản tối quý, thật là lời nói hàng hàng châu ngọc, để lại một bài học kinh nghiệm giải thoát vô giá cho các tu sĩ đời nay, những ai đang nuôi dưỡng khát vọng giải thoát. Bất phóng vật là kho báu của người tu sĩ, hay tinh cần là kho báu của người tu, tất cả vật chất còn lại chỉ là mộng mị. Kinh số 87, Kinh Ái Sinh, Bijaya Tika Sutta. Một la mã giải thích từ ngữ ái sinh. Bijaya Tika, chỉ cái gì sinh ra phát sinh từ ái. Bija, tình yêu, tình cảm giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Hai la mã, nội dung kinh ái sinh. Một, khi trú tại Savatthi xá vệ, tình xá cấp cô độc, chứng kiến một gia chủ mất đứa con trai độc nhất, đau khổ, hằng ngày đến nghĩa địa than khóc. Đức Phật nói với gia chủ ấy rằng: Sự thật là thế, này gia chủ, sầu, bi, khổ, ưu, não là do ái mà sinh ra, phát sinh từ ái. Vị gia chủ ấy và một số người không đồng ý với ý kiến của Thế Tôn, bất bằng với ý kiến của Thế Tôn, cho rằng hỷ lạc do ái sinh, phát sinh từ ái. 2. Sự việc chuyển đến tai hoàng hậu Malika và vua Basenaji, vua Ba Tư Nặc. Vua Basenaji hỏi ý kiến hoàng hậu Malika về lời dạy của Thế Tôn. Hoàng hậu xác định lời dạy của Thế Tôn là lời dạy về sự thật. Nhà vua bất bình cho rằng là đệ tử của Thế Tôn, hoàng hậu luôn luôn tán thán và tán thành Thế Tôn. Hoàng hậu bèn sai một bà la môn trí thức đến đảnh lễ Thế Tôn và xin chỉ giáo rồi về báo lại nội dung lời dạy cho hoàng hậu biết. Thế Tôn chỉ cho Bà La Môn quan sát ngay từ cuộc sống để thấy rõ sự thật. Một bà mẹ ở xa về mất, có sự thật, người con đau khổ trở nên điên cuồng. Một người chồng mệnh chung, người vợ trở nên điên cuồng. Một người vợ mệnh chung, người chồng trở nên điên cuồng. 3. Hôm sau, hoàng hậu bèn hỏi vua Basenaji một số câu hỏi. Tâu bệ hạ rất thương công chúa Vachiri. Nếu vô thường đến, công chúa có mệnh hệ gì, bệ hạ có đau khổ không? Nhà vua đáp, làm sao ta không sầu bi khổ u não được? Bệ hạ rất quý dương phi Vasapha. Nếu Vasapha có mệnh hệ gì, bệ hạ có đau khổ không? Làm sao ta không sầu bi khổ u não được? Bệ hạ rất thương yêu thiếp. Nếu thiếp có bệnh hệ gì, bệ hạ thấy thế nào? Làm sao ta không sầu bi khổ u não được? Tương tự đối với tướng quân Vudodapha, thần dân Kasi và Kosala. Chính vì sự tình đó, hoàng hậu tiếp, mà Thế Tôn dạy sầu bi khổ u não do ái sanh, phát sinh từ ái. Bây giờ lòng sáng tỏ vấn đề, nhà vua hướng về trú xứ của Thế Tôn mà đảnh lễ và ba lần nói lên lời cảm thán. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bài pháp đầu tiên là tứ thánh đế, mà tập đế là ái. Bicham hay Tanha đã được Thế Tôn dạy suốt 45 năm tại thế. Ái là nguyên nhân căn bản của khổ đau, của tam giới, của sinh tử. Sự thật ấy thật quá rõ ràng, nhưng hầu như luôn luôn gây sốc cho người đời, từ vua chúa đến thứ dân, khiến họ nghe ngỡ ngàng, khó chấp nhận. Người đời do vì tập khí, nghiệp và văn hóa lâu đời nuôi dưỡng ái, xem ái như là lẽ sống, là đối tượng ước mơ muôn thuở, nên thân tâm chẳng khi nào muốn chấp nhận tập đế phủ phàng ấy. Dù ngay cả khi đang đau đớn, đau khổ vì nó, nói gì đến những lúc con người đang nếm vị ngọt của nó. Nói sầu bi khổ u não sinh ra từ ái là lời nói quá nhẹ nhàng êm ả, ru êm người nghe. Phải bằng cách làm cho hiện về trong lời nói ấy đủ mọi hình ảnh thống khổ ở đời, mọi hình thái bi thảm, như là hình ảnh của sự tàn phá do nhiều trái bom nguyên tử như là bom ái gây ra, thì mới đủ mạnh để đánh thức tâm đang ngáy ngủ của con người. Tất cả vô lượng trạng huống khổ đau của vô lượng thế giới từ vạn cổ đến nay đều chỉ do một gốc ái gây ra, mà nói đủ là tham sân si. Mỗi người phải tự mình trầm tư thế nào để thấy rõ từng khối lửa đang bốc cháy từ tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và từ cái biết, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Làm thế nào để thấy thế giới mình đang sống đang bốc cháy? Vì ái thì mới cảm nhận được sự thật từ lời dạy của Thế Tôn dành cho gia chủ khổ đau kia. Mới sụp đầu đảnh lễ Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc toàn giác mới có thể cảm thán: ôi, chỉ một chút mật ngọt của ái đã làm cho thế giới bốc cháy, đã tạo ra vô lượng sóng gió ở đời. Phương chi cả một vũ trụ trí tuệ của Như Lai mà chỉ nói lên có mấy lời: ái là gốc của khổ đau. 2. Kỹ thuật, phương pháp giảng dạy của Thế Tôn là giúp người đời quan sát cuộc đời với trí tuệ thì sẽ thấy rõ mọi sự thật, như Ngài đã chỉ cho Bà La Môn trong Kinh Ái Sinh. Ở đó không đòi hỏi trình độ văn hóa, học thuật, văn bằng hay tuổi tác, dòng họ. Ở đó không đòi hỏi có kiến thức, triết lý, tâm lý hay siêu hình ngôn ngữ. 3. Qua Kinh Ái Sinh, ta có thể đi đến nhận xét rằng ai thấy rõ sự thật của khổ đau, vô thường là có thể thấy đạo, hiểu đạo. Kinh số 88, Kinh Phahitika, tấm giải ngoại, Phahitika Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung Kinh 88. 1. Vua Basenaji gặp Tôn giả Ananda dọc đường. Lúc Tôn giả sau khi khất thực trở về và xin hỏi đạo Tôn giả, nhà vua nêu lên một số câu hỏi như sau. Thứ nhất, có phải Thế Tôn không làm các hành động thân khẩu ý mà người chỉ trích? Thứ hai, thế nào là thân, khẩu, ý, hành bất thiện? Thứ ba, thế nào là thân, khẩu, ý, hành thiện? Tôn giả Ananda đã lần lượt trả lời với các câu trả lời làm vui lòng vua Vasenaji. Thế Tôn không có hành động thân, khẩu, ý nào khiến người trí chỉ trích. Ngài đã tận trừ tất cả ác pháp và phát triển viên mãn tất cả thiện pháp. Bất thiện, theo định nghĩa của tôn giả, là hành động có tội, có hại, đưa đến khổ báo, hành động tự hại, hại người, hại cả hai. Ngược lại là hành động thiện. 2. Vua Vasenaji sau một lúc đàm đạo đã rất hoan hỷ và dâng tặng tôn giả một tấm giấy ngoài do vua A Xà Thế vừa gửi tặng vua Vasenaji. Tôn giả từ chối vì đã có đủ ba y, nhưng nhà vua thỉnh cầu tôn giả nhận để may ba y mới và nhường lại ba y cũ cho các đồng phạm hạnh, và tôn giả hoan hỷ nhận. Sau đó tôn giả trở về trú xứ, trình lên Thế Tôn câu chuyện đàm đạo và dâng cúng Thế Tôn tấm giấy ngoài. Ba La Mã bàn thêm: bản kinh có hai điểm giáo lý cần được bàn rộng. Một, vấn đề thiện ác là vấn đề căn bản của đạo đức ở đời. Các hệ thống tư tưởng thường có quan điểm khác nhau về thiện ác. Ở đây tôn giả Ananda cho một định nghĩa rõ ràng về thiện ác. Đây là quan điểm tiêu biểu của Phật giáo. Hai, một vị tỷ kheo vừa là thị giả của Thế Tôn, thời danh vẫn sống một đời sống phạm hạnh giản dị, trì túc. Tôn giả hành khất thực với ba y vừa đủ, tránh dùng giải ngoại, giải sang. Đây mới thực là nét sống giá trị của một tu sĩ Phật giáo đáng được học hỏi suy gẫm. Kinh số 89, Kinh Pháp Trang Nghiêm, Dhammasetiya Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung Kinh Pháp Trang Nghiêm. Một, khi Thế Tôn ở thị trấn Madalumba thuộc dân chúng Sakka, bây giờ Thế Tôn đã 80 tuổi thọ, năm cuối cuộc đời. Vua Vasenaji đang ở Kosala, nơi cách xa Madalumba chừng 3 do tuần, khoảng 30 km. Đi đến ý kiến Thế Tôn và đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, hôn bàn chân Thế Tôn, tỏ lòng hết mực cung kính. Hai, Thế Tôn hỏi đại vương Vasenaji vì lý do gì mà đại vương hết mực cung kính Như Lai, thân tình với Như Lai. Đại vương Vasenaji nêu lên 8 lý do, như là các nét đặc thù của Như Lai và đệ tử Như Lai, gọi là pháp truyền thống hay theo chánh pháp. Thamanvaja như sau. Thứ nhất, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chư tỷ kheo khéo tu tập hành trì. Thứ hai, chư tăng ni sống giữ 6 pháp hòa khí. Thứ ba, chư tăng sống định tĩnh, hỷ, sống dựa vào sự hỷ cúng, tâm tư như con thú rừng giản dị. Thứ tư, khi Thế Tôn thuyết pháp, tăng chúng trân trọng lắng nghe. Thứ năm, Thế Tôn thuyết pháp nhiếp phục được chúng sát đế lợi, bác học biện tài. Thứ sáu, Thế Tôn thuyết pháp nhiếp phục được chúng sa môn, bà la môn, gia chủ bác học biện tài. Thứ bảy, cả người thân của vua Vasenaji chịu ân huệ lớn của vua cũng bày tỏ lòng tôn kính hết mực đối với Thế Tôn, mà không dám làm thế đối với đại vương. Thứ tám, Thế Tôn và đại vương Vasenaji đều thuộc dòng sát đế lợi, xứ Kosala. Thế Tôn và đại vương này đều đã 80 tuổi đời. Thế Tôn dạy chư tỷ kheo rằng các điều đại vương Vasenaji phát biểu là pháp trang nghiêm liên hệ đến căn bản phạm hạnh mà các tỷ kheo cần thấu hiểu. Ba La Mã bàn thêm: một, bảy trong 8 điểm mà đại vương Vasenaji tán thán Thế Tôn là các điểm đối chiếu giáo hội Thế Tôn và các hội chúng ngoại đạo khác đương thời mà đại vương đã từng quan sát tham vấn. Thế Tôn và giáo hội của Thế Tôn nổi bật giá trị giải thoát, phàm hạnh và đại tuệ, trong khi các giáo hội khác thì hầu như cách xa thật xa các giá trị ấy. Hai, điểm thứ hai nói lên lý do biểu lộ thân tình nhưng rất cảm động. Ngoài yếu tố Thế Tôn và đại vương cùng giai cấp, cùng đất nước, quê hương, còn một yếu tố tuổi tác lớn, 80 tuổi đời. Đã già như thế mà Thế Tôn vẫn còn đi bộ từ xứ này đến xứ khác để hoằng pháp, Đã già như thế mà đại dương trải qua một đoạn đường bộ dài hơn 30 km để chỉ ý kiến Thế Tôn trong một lúc, rồi từ giả Thế Tôn trở về với nhiều công việc triều chính. Có lẽ như đây là một trong số ít lần ý kiến Thế Tôn sau cùng vào cuối tuổi thọ của Thế Tôn. 3. Tưởng cũng nên dừng lại để chiêm ngưỡng chỗ ngộ của Thế Tôn tại các trú xứ trong rừng núi mà bản kinh 89 kiết tập. Những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoảng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng này. Chính tại đây chúng ta đảnh lễ Thế Tôn. Kinh số 90. Kinh Kanakathala. Kanakathala Suttam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Lời dạy quan trọng của Thế Tôn trong kinh 90 về nhất thiết trí đúng như sau. Việt dịch, Đại Tạng Kinh Việt Nam 1992. Thưa đại dương, ta tự xem là đã nói những lời sau. Không có một sa môn hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn. Không thể có sự tình như vậy. Như thế, từ Sakideva cần được dịch là trong một niệm thay vì trong một lúc không được rõ ràng. Hai La Mã nội dung kinh 90. 1. Lúc Thế Tôn trú tại Ujjayina gần Lộc Quyển, đại dương Basenaji nhưng có công việc đi đến gần Lộc Quyển đến ý kiến Thế Tôn. Thực sự từ thâm tâm như chúng ta có thể cảm nhận là để chiêm ngưỡng tôn nhan Thế Tôn, để hầu thăm sức khỏe của Thế Tôn. Nhưng theo truyền thống nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp, đại dương thường cầu thỉnh Thế Tôn chỉ dạy một số vấn đề Phật pháp. 2. Đại dương Basenaji đã hỏi về 4 vấn đề. Thứ nhất, về nhất thiết trí. Không có ai trong một niệm có thể thông rõ cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Thứ hai, hỏi về thanh tịnh. Bình đẳng giữa 4 giai cấp mà xã hội Ấn đương thời phân biệt. Về mặt sự thật của tâm lý hướng đến giải thoát, không có sự khác biệt, sai biệt nào giữa 4 giai cấp về tính tâm, về quân bình tâm sinh vật lý, về lòng chân thật, về tinh cần tinh tấn và về trí tuệ sinh diệt. Thứ ba, hỏi về chư thiên, dục giới thiên. Chư thiên nào có não hại tâm thì sinh về cõi đời, chư thiên nào không có não hại tâm không sinh tại đây. Thứ tư, hỏi về phàm thiên, sơ thiện sắc giới. Phàm thiên nào có não hại tâm thì sẽ sinh lại tại đây, phàm thiên nào không có não hại tâm thì sẽ không sinh tại đây. Các câu trả lời của Thế Tôn đã khiến đại dương Basenaji thoải mái, hoan hỷ chấp nhận. Ba La Mã bàn thêm. 1. Có 5 kinh. Trong số 10 kinh, từ kinh 81 đến kinh 90, liên hệ đến đại dương Basenaji Ba Tư Nặc. Kinh số 89 là kinh đặc biệt diễn đạt tâm tư của đại dương Basenaji đối với Thế Tôn và Tăng Già. Vua Basenaji từ chỗ không chấp nhận Thế Tôn và từ chỗ tham cứu tất cả hội chúng ngoại đạo đương thời đi đến chỗ trân trọng chấp nhận cung kính Thế Tôn, chánh pháp và Tăng Già. Có thể xem các phát biểu của đại dương Basenaji là một sự đánh giá mẫu mực của trí thức bác học của xã hội Ấn Độ đương thời về Phật giáo và về các tổ chức tôn giáo, triết học, phi Phật giáo. Vì thế, bản kinh 89 sẽ là tài liệu tham khảo rất cần cho công tác nghiên cứu, đối chiếu học về tôn giáo Ấn Độ. 2. Nhận định. Đánh giá của đại dương Basenaji vào tuổi 80 sau nhiều chục năm quan sát, theo dõi, tham cứu trực tiếp là một nhận định, đánh giá rất có giá trị. Thế Tôn và Tăng Già đã được đại dương Basenaji đánh giá vào thời điểm Thế Tôn sắp vào Niết Bàn. Sau nhiều thập kỷ quan sát, tiếp cận, tham cứu, trao đổi, được xem như chính nội dung giáo hội Phật giáo được đánh giá vậy, và được đánh giá rất toàn diện. 3. Câu hỏi về nhất thiết trí trong kinh 90 này là một câu hỏi rất đặc biệt và đã nhận được lời dạy rất đặc biệt của Thế Tôn. Sự đính chính lời phản ảnh về sự tuyên bố của Thế Tôn về nhất thiết trí nói lên sự xác nhận rằng toàn kiến toàn tri, nhất thiết trí thì các sa môn và bà la môn hành đúng phạm hạnh thì có thể đạt được. Lời tuyên bố chính thức của Thế Tôn thì xác nhận rằng không thể có sự kiện chỉ trong một niệm có thể thấy biết rõ tất cả, biết rõ quá khứ, hiện tại và vị lai, dù đối với bất cứ ai ở đời này. Đối với Thế Tôn, bậc toàn giác, muốn biết rõ bất cứ đối tượng nào trong thế giới ngài cũng phải tác ý, hướng tâm về đối tượng đó mới có thể thấy biết. Lời tuyên bố về bốn giai cấp của Thế Tôn nói lên rõ rằng sự phân biệt kỳ thị bốn giai cấp là vấn đề xã hội, chính trị, mà không phải là vấn đề của thực tại, của giải thoát. Lời tuyên bố về chư thiên, dục giới và phạm thiên. Phạm thiên là đấng giáo chủ của Bà La Môn giáo hay Ấn giáo. Có thể sinh lại cuộc đời này hay không sinh lại là tùy theo nghiệp lực tạo ra. Có tâm lý não hại hay không có tâm lý não hại. Họ không phải là các đấng sáng thế, nhưng thực thể ở ngoài sinh tử.